Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Orochimaru Sự Kiện. Hokage, đời này đều khó có khả năng khi Hokage Shinosuke ăn trong chén mì sợi. Một mặt chắc chắn lắc đầu, Hokage loại khổ này làm việc, hắn mới không muốn chứ. Bất quá về sau sự tình, không ai nói chắc được. Nghe được Shinosuke, Ruri ba người đều nhìn về tới. Liền ngay cả chính đang chuẩn bị chế tác mì sợi đều nhìn về Shinosuke. Đều không ngoại lệ, trong ánh mắt đều mang nồng đậm ngạc nhiên cùng chất vấn. Dù sao đây chính là Hokage chi vị, vô số ninja cuối cùng mộng tưởng. Có bao nhiêu người sở dĩ trở thành ninja, liền là chạy giấc mộng này mà đi. Mà bây giờ giấc mộng này liền đặt ở Shinosuke mộng tưởng, cơ hồ có thể đụng tay đến. Cho dù ba người niên kỷ đều chưa đủ lớn, nhưng cũng biết bốn người bên trong Shinosuke là nhất có cơ hội trở thành Hokage. Các ngươi không hiểu, chờ các ngươi đến ta cảnh giới này liền sẽ lý giải ta, Shinosuke thản nhiên nói. Lúc đầu lời này hẳn là rất có thâm ý, đáng tiếc hắn lúc nói lời này lỗ mũi đều chiêu thiên, thâm ý đến không có cảm giác đến bao nhiêu. Cái này trang bức hương vị ngược lại là phi thường nồng. Hắn không nguyện ý làm Hokage, không nguyện ý về sau hạn chế tại nhỏ hẹp thiên địa bên trong. Hắn không nguyện ý ưa thích của mình bởi vì Hokage trách nhiệm này mà biến mất. Shinosuke là nghĩ như vậy. Đương nhiên cũng có người cũng nghĩ như vậy, tỷ như Jiraiya, đệ tam đem Jiraiya các loại tam nhẫn định vị Hokage hậu tuyển thời điểm. Nhưng từ không có thông chi Jiraiya, lúc đầu Jiraiya hôm nay như cũ cùng dĩ vãng, tại nữ phòng tắm nhìn trộm, thuận tiện quan tâm một cái, cô hà nữ tính thân thể phát dục tình huống thế nào, ngay tại hắn cảm thán mấy năm này. Konoha ngực phẳng nữ tính số lượng có tăng trưởng xu thế. Đang vì này lo lắng thời điểm, liền nghe đến phía dưới tắm rửa mấy nữ hài tử chính đang thảo luận liên quan tới Konoha tuyển cử đệ tứ Hokage chuyện này. Nếu là Shinosuke đại nhân trở thành Hokage, đoán chừng là Konoha thành lập tới nay trẻ tuổi nhất Hokage, một cái nữ hài tử một mặt hoa si nói. Nửa lộ bộ ngực sữa giấu ở dưới nước, cũng là Konoha đẹp trai nhất Hokage, một cô gái khác kích động nói xong. Nhưng các người không nên quên, Hokage người ứng cử cũng không chỉ có Shinosuke đại nhân, mặc dù ta cảm thấy Shinosuke đại nhân tỷ lệ rất lớn, nhưng nếu như không phải hắn, mà là Jiraiya tên đại sắc lang này làm sao bây giờ, lúc nói lời này. Vị này Jiraiya miệng bên trong ngực phẳng nữ một mặt sợ sệt lấy, thậm chí còn theo bản năng bưng kín ngực, tuy nói che không che đều không nhìn thấy. Cái này vừa nói, cái khác mấy nữ hài tử sắc mặt cũng trở nên rất khó xem. Các nàng chỉ mới nghĩ lấy anh tuấn Shinosuke trở thành Hokage, hoàn toàn quên đi nếu là hèn mọn tự chủ cũng trở thành Hokage. Cái kia các nàng tương lai có hay không có thể cáo biệt nhà tắm tắm rửa sinh sống. Gỗ đến Jiraiya ở phía trên rình coi vẫn là say sưa ngon lành. Mặc dù có một cái ngực phẳng tương đối phá hư phong cảnh, bất quá ngực phẳng cái này lớn lên là xinh đẹp nhất. 10 cái ngực phẳng, 9 cái đẹp, còn có một cái là đôi chân dài. Đây là Jiraiya nhiều năm tổng kết ra quy luật. Bất quá bây giờ nghe được các nàng nói chuyện, mặc dù không có lý giải thấu triệt, nhưng đại khái ý tứ vẫn là nghe được. Đơn giản tới nói, liền là lão đầu tử muốn về hưu, chuẩn bị tuyển cử đệ tứ Hokage, còn hắn thì Hokage hậu tuyển thứ nhất. Mặc dù Jiraiya cho là mình trở thành Hokage cơ hội phi thường nhỏ, dù sao điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nhưng là phàm là đều có ngoại lệ, dù sao nói thế nào hắn đều là ngàn vạn Konoha nữ tính chi bạn. Tại Konoha nhân khí nhưng là rất cao, trở thành Hokage nói không chừng thật sự có khả năng. Không được, ta phải đi cùng lão đầu tử nói một chút. Ta cũng không muốn khi Hokage. Hokage cái gì, đời này cũng sẽ không làm. Vẫn là trộm xe điện nhìn trộm tương đối có tiền đồ. Jiraiya đi tìm đệ tam lý luận đi. Đồng dạng Sunet cũng tìm đệ tam lý luận đi. Cùng Jiraiya, có được đặc thù yêu thích Sunet, nhưng không muốn bởi vì Hokage mà từ bỏ mình đời này yêu thích nhất. Hokage cái gì đời này cũng sẽ không làm. Đánh bạc mới là có tiền đồ nhất. Gạch nối, ngay tại hai người chạy tới Hokage văn phòng trên đường thời điểm. Trong văn phòng, Minato đang cùng đệ tam báo cáo làm việc. Cũng không biết Minato nói cái gì. Lúc này đệ tam mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Già nua trong mắt mang theo không che giấu được thất vọng chi ý. Tình báo chuẩn xác mà, thật lâu đệ tam hỏi. Minato gật đầu nói, ta tự mình đi xem qua. Orochimaru đẩy bí mật của người trong căn cứ xác thực tồn tại cơ thể người thí nghiệm. Đồng thời còn phát hiện ninja thi thể. Bất quá đều không phải là Konoha ninja, Orochimaru. Đệ tam nhất là tự hào đệ tử. So sánh Jiraiya cùng Sunet, hắn đem Orochimaru xem vì y bát của mình truyền nhân. Orochimaru thiên phú, cũng bị hắn xưng là Konoha mấy chục năm khó có được một dị tài. Converter Miss Dux đối mặt đệ tam thân đem hết toàn lực bồi dưỡng. Orochimaru cũng không có cô phụ đệ tam kỳ vọng. Thực lực cao tuyệt, làm người tỉnh táo cơ trí. Dẫn đầu Konoha phân biệt chiến thắng thế chiến thứ hai cùng ba trận chiến. Nếu như không có Shinosuke lực lượng mới xuất hiện, Orochimaru tuyệt đối sẽ là Konoha hắn chấp chính thời kỳ thiên tài nhất ninja. Cho dù sau tới xuất hiện Shinosuke, cũng vô pháp che giấu Orochimaru thiên phú. Không có người nào là hoàn mỹ. Orochimaru đương nhiên cũng có thiếu hụt, mà chỗ thiếu hụt này để đệ tam đối Orochimaru thủy chung có một loại sầu lo. Sầu lo đối phương có một ngày sẽ đi đến đường tà đạo, thậm chí sẽ đứng tại Konoha mặt đối lập. Orochimaru si mê nhẫn thuật, si mê đối với sinh mạng nghiên cứu, vọng tưởng học được giới ninja toàn bộ nhẫn thuật. Nhưng con người khi còn sống chỉ có không đến trăm năm tuổi thọ. Cho dù là ninja cũng rất ít sống qua trăm năm. Cho nên Orochimaru muốn học sẽ toàn bộ nhẫn thuật nguyện vọng này tại có hạn sinh mệnh lực hả không? Cách nào thực hiện? Thế là Orochimaru liền bắt đầu nghiên cứu sinh mệnh, nghiên cứu bất tử chi thuật. Hắn muốn thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, học được trên đời này tất cả nhẫn thuật, đồng thời khai phát ra càng nhiều nhẫn thuật, là một cái điên cuồng nhà khoa học. Orochimaru đã thật sâu lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Về phần bị phát hiện hậu quả, đối với Orochimaru mà nói, chỉ cần hoàn thành bất tử chi thuật nghiên cứu, hết thảy hậu quả cũng có thể gánh chịu. Cho nên Shinosuke vẫn cho rằng Orochimaru thực lực cường đại chỉ là vì tốt hơn nghiên cứu các loại thí nghiệm. Dù sao tự thân cường đại mới có thể đối một chút thí nghiệm có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Thực lực cường đại chỉ là Orochimaru dùng để phụ trợ nghiên cứu mà thôi. Mà đối với sinh mệnh nghiên cứu, khẳng định không thể cực hạn tại trang giấy cùng trên lý luận. Một chút cần thiết thí nghiệm là nhất định. Sau đó cơ thể người thí nghiệm cứ như vậy tới. Orochimaru cơ thể người thí nghiệm mấy năm trước cũng đã bắt đầu. Bất quá khi đó hắn thí nghiệm số lần rất ít, cộng thêm ẩn tàng phi thường tốt, đệ tam cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng theo Orochimaru đối với sinh mạng nghiên cứu càng phát ra thấu triệt, cơ thể người thí nghiệm số lần tự nhiên cũng nhiều hơn. Lâu mà lâu biết phía dưới, đệ tam âm thầm đã biết cái gì. Tại Anbu nhiều mặt điều kém phía dưới, rốt cục phát hiện Orochimaru trụ sở bí mật, đồng thời cũng phát hiện Orochimaru tiến hành cơ thể người thí nghiệm địa phương. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.